Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ấy cũng sẽ không mở miệng, rất mạnh mẽ. Tốt, ông ấy thích đùa bỡn, bà liền theo đến cùng, ai sợ ai. Mẹ, có phải không mẹ với bà cãi nhau? Tả Độ Lượng lớn như vậy, làm sao có thể cùng ông ấy cãi nhau? Thật muốn có cái gì, cũng nhất định là ông ấy đang cáu kỉnh, ta mới sẽ không làm chuyện nhàm chán này. Mẹ, các người nếu như thực không có nào cái gì không vui, người cũng sẽ không ngày ngày chạy tới nơi này đem ba một mình để ở nhà. Ông ấy không phải một người, trong nhà có nhiều người giúp việc cùng với ông ấy. Nhưng là không phải một dạng. Ảo não lại đau lòng nhìn Đường Khúc Dính, Trần Mạnh Kỳ nhất thời nổi cáu nói. Ông ấy như vậy mà còn giúp ông ấy nói chuyện. Lời vừa ra khỏi miệng, bà lập tức giật mình đến chính mình lỡ lời, vội vàng vất vất tay, nói sang chuyện khác. Không nói mấy nữa, cái người đó không có gì đáng nói, ta thật lo lắng chính là con, thế nào bồi bộ lại gầy như vậy, ta thật sự sợ đứa bé không đủ dinh dưỡng. Khúc Dĩnh, anh đã trở về. Trần Minh Kỳ nói vừa xong, Tân Tránh vừa đúng mang theo túi lớn túi nhỏ, gì đó vọt vào. Em xem, anh mang theo thứ gì trở lại. Mẹ, người còn ở nơi này à? Không được sao? Mẹ, người mỗi ngày chạy tới nơi này, bà sẽ không chịu nổi. Đi tới bên người Đường Khúc Dĩnh ngồi xuống, Tân Tránh đem túi lớn túi nhỏ gì đó hướng trên đất để xuống. Đôi vợ chồng các con này thật đúng là ân ái, lời nói nhất nhất. Nhìn Tân Tránh cùng với Đường Khúc Dĩnh, Trần Minh Kỳ thật sự chính mình không thể giúp bọn họ. Nếu như bà nhúng tay quản chuyện này, không chỉ có không giúp được gì, có thể sẽ khiến Khải Sương càng tức giận, tự chuốc lấy thất bại mà nói. Nói không chừng sẽ phá hỏng gia đình vốn đang vui vẻ hòa thuận của bọn họ. Đây là cục diện bà không nguyện ý nhìn thấy nhất. Mẹ, bà đã gọi điện thoại đến công ty cùng con kháng nghị rồi. Người nếu không về nhà, lỗ tai con lại bị khổ nữa đấy. Không cần để ý ông ấy, con mới vừa nói con mua thứ gì, ta cũng muốn xem. Như đứa bé tò mò, Trần Mạnh Kỳ tích động cầm đến túi lớn túi nhỏ mà Tân Tránh để dưới đất, lập xem đồ vật bên trong. Wow, y phục thật là xinh đẹp nha. Kỳ quái, làm sao sẽ tất cả đều là quần áo bà bầu? Khúc Dĩnh phải mặc, đương nhiên là quần áo bà bầu. Tân Tránh buồn cười mà nói. Tại sao không có của ta vậy? Trần Minh Kỳ tính trẻ con bĩu môi lên, biểu tình, còn thật thiền vị, nhìn Tân Tránh. Người muốn y phục, bảo ba mua cho người, tìm con làm chi? Ai ô, cái người này nói cái gì, con trai không thể mua quần áo cho mẹ sao? Không phải, con... Thật là uổng công nuôi con, cái gì chuyên gia thiết kế thời trang, cho đến bây giờ chưa từng thấy qua cái người này. Một nhà thiết kế lớn vì ta này đo đạc người là một bộ y phục. Mẹ á! Tân Tránh tự như cầu xin tha thứ kêu lên. Được rồi, không quấy rầy vợ chồng các con nữa. Trần Mạnh Kỳ chua chua đứng lên đi ra ngoài. Đường Khúc Dĩnh không yên lòng nghĩ muốn gọi lại Trần Mạnh Kỳ, Tân Tránh vội vàng ngăn cả nói. Mẹ chính là cái dáng vẻ này, em chớ bận lòng, bà không phải thật đang cùng anh tức giận đâu. Em xem một chút những y phục này, có thích hay không? Làm sao anh mua nhiều như vậy, em bây giờ còn mặc không tới. Quả một chút sẽ mặc được. Ôm lấy Tân Tránh, Đường Khúc Dĩ với giọng nói nặng nề nói tiếp. Không cần cưng chiều em như vậy, có được hay không? Vợ chỉ có một, anh không cưng chiều em thì cưng chiều người nào? Em sợ bị anh làm hư mất. Sẽ không, cùng mà lưu bọn anh so sánh với, anh còn là người không phải cưng chiều lão bà nhất đấy. Hắn không phải người đàn ông chăm sóc, có một số việc vẫn còn đang nỗ lực học tập. Không nói gì thêm nữa, Đường Khúc Dĩnh lặng lặng vùi ở trong ngực Tân Tránh, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc này. Anh hôm nay thế nào, có rảnh rỗi tới? Thấy Tân Tránh đã lâu không lộ diện, Mạnh Vĩ Giác cười trêu ghẹo nói. Thật lâu không có tới nơi này nên đi xem một chút, thật nhớ anh đấy. Nói xong, Tân Tránh giống như đang tìm cái gì mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế sao? Biết rõ không phải như thế, Mạnh Vĩ Giác cũng không nguyện vạch trần. Ai cũng biết hắn gần đây một lòng toàn bộ đặt ở trên người Đường Khúc Dĩnh. Trừ đến công ty, những lúc khác toàn bộ tiêu tốn tại bên người lão bà. Chỉ sợ cô có cái gì sơ suất, hắn nào có thời gian nghĩ đến mấy anh em tốt của hắn. Chỉ là người này nói chuyện chính là như vậy, thích quanh co lòng vòng. Dù sao thời điểm không nén được, hắn tự nhiên sẽ thực khai ra. Tân Tránh lung tung gật đầu một cái, mắt tiếp tục tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net